có phải không? Nhạc Nhạc có chút cười khổ, các ngươi hiểu được tâm ý ta, nhưng ta sẽ không bỏ các ngươi lại, không cần nói thêm nữa. Kim Điệp, Tiểu Sở còn muốn khổ khuyên, thì đúng lúc này, giữa đám đông vây xem bỗng vỡ ra một khe hở, trăm con thất chiến mã phi nhanh tới, lập tức tất cả đều là trung niên hán tử da ngăm đen, toàn thân mang giáp nhẹ màu vàng, tay cầm chiến đao sáng ngời phát sáng đằng đằng sát khí, trong nháy mắt chạy ào vào vòng vây của Vạn Lý Minh, liên trảm, giết liền, hơn 10 người, vòng vây của Vạn Lý Minh nhất thời tạm đứt, né tránh sát khí cực thịnh của đoàn kỵ binh cường hãn. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 62. Nhạc Nhạc đang lúc buồn bực nghĩ ngợi, đã thấy ở bên cạnh Kim Điệp cùng Tiểu Sở hưng phấn nhảy về phía trước, hô lớn, ca ca, huynh đã về rồi, mau tới cứu chúng ta. Thiếu gia, tướng quân, đầu lĩnh là một kim giáp tráng hán chừng hơn 30 tuổi, đầu đội hồng anh kim khôi tướng quân, khuôn mặt cương nghị tuấn lãng, làn da khỏe mạnh đậm màu, hai mắt sáng ngời, giữ lại ba chùm râu ngắn, cả người tán ra uy thế cùng sát khí bức người, phi ngựa nhanh tới bên cạnh Kim Điệp, ghìm mạnh dây cương ngựa, chiến mã hí lớn một tiếng, móng trước nâng cao lên, lại hạ móng xuống, hơn trăm danh sĩ binh mã phía sau cũng có tư thế tương tự, chỉnh tề đứng phía sau hắn. Dốc trên tai. Quần chúng vây xem ủng hộ không dứt, dùng sức vỗ tay, vì biểu hiện của kỵ binh mà phấn khích kêu hảo, mã Vạn Lý Mi căng căng nhăn nhó thành một đoàn, những người khác phía sau sắc mặt càng khó coi hơn, có người đã nhịn không được kêu đi ra, minh chủ, Kim Thạch đã trở lại. Trời ạ, hắn không phải tại pháo đài biên giới phía bắc sao? Sao lại dẫn Kim Cương Bách Kỵ? Chúng ta có phiền toái rồi, lại có người khổ thán, trời, như thế nào quên mất? Mốt là ngày giỗ của phụ mẫu Kim Thạch, hàng năm hắn đều trở về, bị Tư Đồ Bằng hại rồi. Mã Vạn Lý âm thầm kêu lên, Kim Thạch xoay người xuống ngựa, đón lấy Kim Điệp chạy tới, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vội hỏi dồn, muội muội, thế này là sao? Tiểu Chiêu là do ai giết? Kim Điệp đột nhiên thấy người thân, nhịn không được khóc nấc lên rơi lệ, nhanh chóng đem sự tình trải qua, kể sơ qua một lần. Tiểu Sở ở bên cạnh không ngừng xen vào bổ sung, Kim Thạch vừa nghe vừa hiếu kỳ đánh giá Nhạc Nhạc vài lần, sau đó căm tức nhìn Mã Vạn Lý, nhẹ giọng an ủi Kim Điệp vài câu, lại đi đến trước Nhạc Nhạc, thi lễ nói, đa tạ vương huynh đệ liều mình cứu muội muội ta, ta Kim Thạch cảm kích vô cùng. Nhạc Nhạc đánh giá cao tác phong bên ngoài của Kim Thạch, vội nói, Kim huynh không cần nói cảm ơn, Kim Điệp đã là nữ nhân của ta, bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, mặc dù ta năng lực có hạn, nhưng ta sẽ dồn hết toàn lực. Kim Thạch thật sâu liếc nhìn Kim Điệp, thấy nàng hơi thẹn thùng, đăm đắm ẩn tình nhìn chằm chằm Nhạc Nhạc, tâm tư không nói thành lời. Kim Thạch mừng rỡ, liên tục vỗ vỗ bả vai Nhạc Nhạc, ngửa mặt lên trời thở dài, cha, mẹ, đa tạ các người trên trời linh thiêng phù hộ, muội muội cuối cùng tìm được người để có thể phó thác chung thân rồi, ta Kim Thạch ở trên chiến trường không buồn phiền vì chuyện ở nhà nữa rồi, ha ha. Vương huynh đệ cần phải đối xử với muội muội ta thật tốt, bằng không ta tuyệt không buông tha ngươi, thủ hạ ta 10 vạn tinh binh cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhạc Nhạc khẽ cười nói, Kim huynh yên tâm, với 10 vạn tinh binh thủ hạ của huynh, ta cũng sẽ đối xử thật tốt với Điệp Nhi cả đời, bằng không ta ngủ cũng sẽ bị ác mộng làm cho tỉnh lại. Ha ha, Kim Thạch biết hắn nói giỡn, ha ha cười, lại vừa xoay người nói với Kim Điệp, muội muội đã thiệt tình theo vương huynh, cũng không thể giống như nửa trước kia lộn xộn. Kim Điệp hơi e thẹn nói, ca ca, muội biết rồi, huynh đừng nói chuyện trước kia nữa. Kim Thạch chưa thấy nàng thẹn thùng như thế, biết nàng quả thật xuất phát từ chân tâm, lại nói, hảo, hảo, ca ca không nói nữa, nên để ta xả giận uội muội, vì Tiểu Chiêu báo thù. Con mẹ nó, một đám giang hồ cũng dám khi dễ Kim gia, thật không biết ăn tim hổ gan báo gì. Nói với đám kỵ binh đang chờ lệnh, nghe khẩu lệnh của ta, lên ngựa, trăm tên kỵ binh, động tác nhanh chóng, như mây bay nước chảy, chỉnh tề nhẹ nhàng cưỡi trên lưng ngựa, Kim Thạch ngồi trên lưng ngựa, cao giọng mệnh lệnh, xuất đao, theo ta sát. Kim Thạch cũng biết Vạn Lý Minh có Tư Đồ Thế Gia làm chỗ dựa sau lưng, nhưng bọn hắn lại dám có dũng khí hạ nhục Kim Điệp, thiếu chút nữa giết chết nàng, cơn giận này nhất định phải xả. Bắt gặp xa xa Mã Vạn Lý đang bối rối đứng ở trước cửa Kim Phủ không dám lộ diện, âm thầm quyết định, phải giết hắn để trả thù, lại bức thành phòng ngự quân do Tư Đồ Thế Gia quản phải ra mặt. Nguồn, truyền phun, Kim Thạch biết hơn 10 người bên cạnh Mã Vạn Lý tất cả đều là cao thủ chân chính, 100 tên thân vệ kỵ binh mình mang đến mặc dù võ công không tồi, nhưng đối phó những người đó, khẳng định chiếm không được tiện nghi, chỉ có trong thời gian ngắn kiếm vài cao thủ bình thường trong các phân đàn tiết hận, chủ ý thầm định, dục ngựa xông tới phía trước, nhắm bọn binh chúng bình thường hồng lam hoàng lục, làm khói bay mù trời, trăm tên kỵ binh sát khí cao ngất, trong tay chiến đao, gió lớn thổi mạnh vút vút, chém loạn bọn Vạn Lý Minh mặc áo màu sáng, nhân giang hồ bình thường chưa từng thấy ngựa chiến, bắt gặp kỵ binh chỉnh tề có quy tắc, chính quy kiêu ngạo hùng hùng đánh tới, chân tay luống cuống, nhất thời không biết nên ra tay ra sao, còn chưa nghĩ xong, chiến đao đã chặt tới, đơn giản, trực tiếp, hữu hiệu, tuyệt không có chút động tác hoa hòe dư thừa, huy đao chỉ vì giết địch, dục ngựa chỉ vì cứu sinh, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, sau một hồi chém giết, Vạn Lý Minh đã chết hơn 30 người, bị thương hơn 10 người, Mã Vạn Lý trong lòng lại vừa sợ vừa đau, thầm mắng mình tính toán thất bại, hôm nay đã cưỡi lên lưng hổ làm sao mà xuống, Trương Dương ở một bên thúc giục nói, Minh chủ, làm sao bây giờ, nếu không đi nói chuyện với Kim Thạch, thủ hạ hắn chính là Kim Cương Bách Kỵ, có thể sẽ giết sạch cao thủ bình thường của chúng ta, hơn nữa thủ hạ hắn có tới 10 vạn tinh binh, chỉ nghe hắn điều động, mọi người trong lòng đều biết rõ, chắc phải mời người của Tư Đồ Thế Gia ra mặt rồi. Mã Vạn Lý trong lòng thầm mắng mình hồ đồ, nghĩ ngợi nói, xem ra tên cẩu tạp chủng Tư Đồ Bằng, sớm biết Kim Thạch sẽ trở về, mới cố ý để cho ta chui đầu vào rọ, vốn định ngược lại chơi chúng một kế, xem ra kẻ thua là mình a. Hắn do dự một phen tự hỏi, lại để cho Kim Thạch cùng Kim Cương Bách Kỵ vọt tới hai lần, kế đó giết tổng cộng hơn 60 người Vạn Lý Minh, tứ đàn chủ, Hồng Hoàng Lam Lục, quay đầu lại, cao giọng hét, tản ra, không muốn chết toàn bộ tản ra. Lại hô lớn, Minh chủ, mau tới trợ giúp. A, mau mau tản ra, Mã Vạn Lý thấy thủ hạ đã cùng binh sĩ Kim Thạch chính thức khai chiến, đã không còn bình tĩnh được nữa, hô to, mặc kệ, giết cho ta. Dù sao có Tư Đồ Thế Gia làm chỗ dựa cho chúng ta. Hơn 11 cao thủ của hắn chân chính gia nhập cuộc chiến, tình hình lập tức xoay chuyển, đội hình Kim Cương Bách Kỵ đã bắt đầu hỗn loạn, áp lực tăng nhiều, Nhạc Nhạc đặt thi thể Tiểu Chiêu trên mặt đất, mở lồng khí hộ thể màu hồng nhạt, bao bọc mấy người bọn hắn, khi thì xuất kiếm, giết mấy tên đuôi mù cứ thích xông lên chịu chết, chỉ là bên cạnh có rất nhiều người, đã có chút vội vã chân tay rối loạn, đang lúc sốt ruột, đột ngột phát áp lực giảm đi, bên cạnh đã xuất hiện những mỹ nữ quen thuộc, ca ca, thì ra chàng ở chỗ này, làm cho Kỳ Kỳ lo lắng quá, hừ, giết người vui như vậy, cũng không kêu ta, ta cần giết thêm mấy tên nữa, ca ca, ta vừa nghe tiếng kêu cứu la hét, liền đoán chàng sẽ ở chỗ này, ta lợi hại chưa, hắc hắc. Nhìn ta Kiến Tử Phi Nha Phi, ca ca mệt mỏi rồi, chàng nghỉ ngơi đi, để cho Linh Nhi đến bảo vệ chàng, Nhạc Nhạc bắt gặp bọn nàng, cao hứng giống y một tiểu hài tử, nhân cơ hội hôn trên mặt mỗi người thơm một cái, cười nói, các ngươi đến đây, ta an tâm rồi, qua, mệt mỏi quá. Vẫn là Linh Nhân quan tâm ta, Linh Nhân mặc đạo bào thực sự gợi cảm mê người, để cho ca ca hôn thêm cái nữa, mặt Linh Tử một kiếm bức lui hai địch nhân trước mặt, xấu hổ cười nũng nịu đứng cạnh Nhạc Nhạc, chờ hắn hôn môi, Nhạc Nhạc nhấm nháp cặp môi đỏ mọng ướt át của nàng, trong lòng âm thầm đắc ý, nữ nhân của ta thực nhu thuận nghe lời, trong chiến đấu còn có tâm trạng vui đùa, quá hạnh phúc rồi. Kim Điệp thấy mấy tuyệt sắc mỹ nữ mới tới, chẳng những trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, hơn nữa võ công rất cao, có chút tự ti, bất quá lại nhớ đến Nhạc Nhạc nói với nàng ngọt ngào nhu tình, lời thề cam đoan, lại vui vẻ như cũ, mặc dù bị mùi máu tươi xộc vào mũi muốn buồn nôn, vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm thân ảnh Nhạc Nhạc, một khắc cũng không nguyện từ bỏ. Thải Vân đang giết hưng phấn bừng bừng, trên y phục rực rỡ đã vấy rất nhiều vết máu đỏ tươi, bên tai đột ngột truyền đến tiếng gào to uy nghiêm quen thuộc, Thải Vân, khi xuống núi, vi sư đã dặn ngươi thế nào? Sao có thể đảo lộn khi phu, trợ trụ làm ác, còn không mau mau dừng tay, Nhạc Nhạc cùng vài nữ nhân khác đều cũng nghe được thanh âm này, nhìn nơi thanh âm phát ra, bắt gặp một đạo sĩ y phục rực rỡ, lông mi lông mày rất dài, râu dài bay bay, cứ như tiên sĩ, ẩn nhập phàm trần, Nhạc Nhạc lại thấy trong đôi mắt sáng ngời có thần đó, che giấu sự hung ác cùng dối trá, còn không ngừng dùng khóe mắt tham lam quét lên thân thể mấy nữ nhân xinh đẹp mê người. Thải Vân nhìn thấy Ẩn Quy đạo trưởng, tựa như bị sương phủ phủ lên, mềm nhũng mất hết tinh thần, bất an hô, sư phụ. Đồ nhi có nỗi khổ, xin nghe con giải thích. Một phu nhân cùng Giảng Phỉ Phỉ thấy Nhạc Nhạc lao tới hướng phát ra thanh âm chiên trống kêu cứu cấp bách, cảm thấy tò mò, liền kêu Triệu Long hộ vệ, đi theo. Khi bọn hắn đuổi tới, liền gặp đám đông nhát gan chạy tán loạn, cũng nghe được tiếng đánh giết thảm thiết. Triệu Long vội vàng hộ vệ ở giữa một phu nhân cùng Giảng Phỉ Phỉ, một phu nhân đôi mi thanh tú hơi cao, kiển mũi chân, muốn nhìn thấy Nhạc Nhạc, bất đắc dĩ dòng người sợ hãi chạy loạn, nhìn không được quang cảnh đánh nhau ở xa xa. Lúc trước cảnh đánh nhau náo loạn làm cho người xem thích thú hưng phấn, nhưng đến khi Kim Thạch mang theo chính quy kỵ binh trùng sát, sát khí âm lãnh cuồng bạo, tinh huyết bát phương vẩy ra, thi thể đứt đoạn văng ra khắp nơi, khiến cho đám người thường nhát gan bị dọa đến hai chân run rẩy. Trong đám người dày đặc thỉnh thoảng có mùi hôi kinh tởm, xen lẫn trong đó có tiếng la hét vang dậy của đám người giang hồ, theo đó là tiếng la hét bất an, dân chúng sợ hãi bò lăn bò càng mà chạy, rời đi này chiến trường giết chóc khủng bố như địa ngục này. Một phu nhân nắm chặt bàn tay trắng tinh mềm mại của Giản Phỉ Phỉ, trong lòng bàn tay mồ hôi tuôn ra như nước, cố chịu mùi hôi cùng máu tươi sộc vào mũi, hỏi, Phỉ Phỉ, có nhìn thấy Vương Nhạc Nhạc ở đâu không? Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 63. Giản Phỉ Phỉ mặc dù có võ công, nhưng nhìn thấy cảnh chém giết hỗn loạn như vậy, vẫn run nhẹ nhẹ, nhẹ giọng nói, kia, ở chỗ kia. Có quang mang hồng nhạt. Triệu Long một bên nghe ngóng cẩn thận, thấy mấy hộ vệ không hiểu phong tình ngăn trở ánh mắt của nàng, vội quát, mấy kẻ các ngươi lại đây, không được đi loạn, phải bảo vệ tốt phu nhân, không được phạm sai lầm nữa, bằng không thật có lỗi với tướng quân, khụ khụ. Đúng, đứng vậy là tốt rồi, Vương. Nhạc Nhạc sao lại không đánh, thiết kỵ binh trận pháp Kim Thạch mang theo đã loạn, sắp không trụ được rồi. Ôi, Triệu Long, Vương Nhạc Nhạc hôm qua đã cứu ta, ngươi xem thế nào giúp bọn hắn một chút. Triệu Long vuốt vuốt chòm râu ngắn cứng màu đen, nhìn chằm chằm cuộc hỗn chiến trong sân, trả lời, phu nhân, bọn Kim Thạch mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng muốn tiêu diệt thiết kỵ bọn họ, cũng phải trả một giá rất đắt, lưỡng bại câu thương, Mã Vạn Lý sẽ không làm. Nhất định do Kim Thạch không buông tha Vạn Lý Minh, Mã Vạn Lý muốn liều mạng cá chết lưới rách, con của hắn vừa mới chết, tính tình đại biến cũng có thể hiểu. Vương Nhạc Nhạc che chở Kim Điệp, chung quanh hắn cũng không có địch nhân, đánh cũng rất thoải mái, quanh hắn còn có mấy mỹ nữ võ công cực cao bảo vệ, nên rất an toàn. Còn muốn phân tích giải thích thêm, đột ngột bắt gặp một phu nhân lo lắng nhíu mày trừng nhìn hắn, vỗ vỗ ót cười nói, muốn giúp hắn, rất đơn giản, chỉ cần tìm một cái cớ, ôi. Phu nhân người xem, ở bên kia có một kẻ, đầu lưỡi màu đỏ, lão đầu mặc áo choàng cũ đang le lưỡi ra, ngày hôm qua chính là hắn, điếu tử của quỷ ngục môn, làm loạn trong phủ chúng ta, chỉ cần. Một phu nhân gật gật đầu, nói không sợ phiền toái, chẳng cần biết chúng là Vạn Lý Minh hay là Tư Đồ Thế Gia ta cũng không sợ. Ta chỉ biết, ngày đêm hôm qua nếu Nhạc Nhạc không liều mình cứu ta, bây giờ ta đã chết thảm tại giả ngoại rồi, Triệu Long. Cứ làm theo ý ngươi. Giản Phỉ Phỉ cũng gật gật đầu, nói, xảo xảo tỷ yên tâm, có kiếm tông tại đây, tuyệt không để cho tỷ bị khi dễ ủy khuất. Vạn Lý Minh càng ngày càng kỳ cục rồi, ngang nhiên chạy đến Kim Phủ giết người nháo sự, phụ thân cũng thiệt là, ngoại trừ luyện kiếm, chuyện gì cũng không quản, nếu người đến đây, nhất định dọa Mã Vạn Lý phải bỏ chạy. Triệu Long phân phó thủ hạ, lưu lại 30 người bảo vệ một phu nhân, chính mình mang theo 70 kim giáp hộ vệ. Bày ra trận hình nghiêm thủ, chậm rãi đi về đấu trường, tiến tới gần điếu tử quỷ. Triệu Long phân phó thủ hạ, chúng ta chủ yếu là bắt điếu tử quỷ, không cần giết người của Vạn Lý Minh. Dọc trên tai. Đương nhiên nếu chúng bổ đao vào cổ chúng ta, các huynh đệ ngàn vạn lần không cần khách khí, trước đâm vào bụng của chúng, lại vặn gãy cổ chúng, một câu, ngăn cản ta, sát, mấy tên hộ vệ đều là lính do hắn mang theo, luôn tuân theo mệnh lệnh của hắn, đồng thanh trả lời. Vâng, kẻ nào ngăn cản ta, sát, từng chém giết trên chiến trường, sát khí lâu nay vẫn tồn tại sâu trong linh hồn, lâu nay vẫn cố tìm cách thoát ra khỏi cơ thể, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, thét gào cuồng dại, ánh mắt bọn họ tựa hồ đã trở thành màu đỏ, tựa như dã thú. Mấy tên thành viên Vạn Lý Minh có mắt như mù, gặp người tới mang hộ giáp tỏa kim quang, tưởng nhân mã của Kim Thạch, nhắm mắt miệng hét lớn, ôm trường đao, chém bọn người Triệu Long, lực lượng yếu ớt. Giống như thiêu thân lao vào lửa, chỉ để lại máu tanh nhỏ giọt, thi thể nằm lại phía sau kim giáp, con mắt phình lên, đồng tử tan nát, cả ánh sáng mặt trời sáng sớm cũng không thể nhìn thấy nữa, chỉ có thể ngã xuống cửu u hoàng tuyền, u ám lạnh lẽo như băng. Điếu tử quỷ tay cầm dây tơ màu vàng đen, hắc sắc khí bao phủ khắp toàn thân, ô kim tác, dây tơ vàng đen, tựa như linh xà, quỷ dị phi vũ, cứ như ác quỷ địa ngục quấn lấy tâm hồn con người, nhe răng cười quất kỵ binh rớt xuống ngựa. Thuận tay quất ô kim tác lên cổ ngựa, cổ tay đột nhiên rung lên, chiến mã cao lớn cường tráng truyền ra tiếng răng rắc nát vụn, con ngựa trắng rên rỉ một tiếng, thân hình tuyết trắng ngã mạnh xuống, đôi mắt xinh đẹp to đen, chảy ra vài giọt nước mắt, tẩm ẩm ướt lớp lông cạnh khóe mắt. Kỵ binh không có ngựa thì trở thành bộ binh rồi. Người nọ từ trên mặt đất bò lên, bi thống nhìn ái mã chết đi, giận dữ hét lớn một tiếng, giơ đao đâm hướng điếu tử quỷ. Điếu tử quỷ cong chiếc lưỡi dài lên, liếm môi dưới đỏ sậm, đồng tử lạnh tro nhìn chằm chằm người kỵ binh không còn ngựa, khóe miệng có chút nhếch lên, như là cười nhạo hắn sắp sửa trở thành thi thể cứng ngắc. Điếu tử quỷ đã ôm nhu đem trường tác, dây tơ dài, quất lên cổ người kỵ binh không ngựa, đang muốn chấm dứt sinh mệnh của hắn, nhưng lại nghe thấy từ phía sau tiếng động của 10 kẻ muốn đánh úp hắn. Hắn nhe răng cười một tiếng, buông con mồi trong tay ra, bay xéo tại không trung, né tránh ám kích, chờ khi hắn rơi xuống trên mặt đất, lại phát hiện đã bị khác bao vây nghiêm ngặt. Triệu Long xông lên quát, điếu tử quỷ, ngươi là một lão hỗn đản, đêm qua nhập phủ dùng kế, điệu hổ ly sơn hại ta thiếu chút nữa tạo thành sai lầm cực lớn, hôm nay quyết không tha ngươi, thiếu chút nữa. Chẳng lẽ ngạ tử quỷ không đắc thủ, rõ ràng thấy hắn đã ôm một phu nhân ra khỏi. Hắn hơi lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ ngạ tử quỷ đã bị tướng quân một phủ bắt được, không xong, sắc quỷ đã chết, nếu hắn lại xảy ra chuyện, làm sao giao phó với môn chủ? Vội hỏi nói, các ngươi làm gì ngạ tử quỷ rồi? Triệu Long cười hắc hắc, nói, vào hoàng thành nên nghe qua một câu như thế này, nếu đi vào một phủ, tiết kiệm 100 thạch lương. Ngạ tử quỷ đã vĩnh viễn tiết kiệm lương thực rồi, phía dưới, đã đến lượt ngươi vào luân hồi rồi, ngươi phải vì trẻ em trên thế giới đáng chết đói mà đóng góp chút chứ. Các huynh đệ, giết cho ta, xông lên giết hắn cho ta, nếu lại để cho hắn chạy trốn, chúng ta còn mặt mũi nào gặp phu nhân? Chúng thủ hạ hộ vệ cùng rống to, sát, trận thế chậm rãi biến hóa, vây quanh tên điếu tử quỷ đang lo lắng. Nhạc Nhạc nhìn thấy Thải Vân cực kỳ tôn kính, cực kỳ e ngại sư phụ, rất coi trọng sắc mặt của sư phụ, trong lòng thầm đề phòng. Yến Vô Song đã lo lắng nhìn về phía Nhạc Nhạc, hai người trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ đồng ý giải thích của đối phương. Nhạc Nhạc trảm ngã mấy kẻ muốn nhân cơ hội đánh lén, đi đến bên người Thải Vân, nhìn Ẩn Quy đạo trưởng cười nói, thì ra là Ẩn Quy đạo trưởng đại danh lừng lẫy, ta thường xuyên nghe Thải Vân nhắc tới, hôm nay được gặp, quả nhiên bất phàm. Vãn bối Vương Nhạc Nhạc tiến đến bái kiến. Thải Vân cảm kích liếc mắt nhìn Nhạc Nhạc, thấy hắn đối với sư phụ cung kính như thế, cũng hơi an tâm. Ấn Quy đạo trưởng lại liếc hắn một chút, thần sắc lãnh đạm nói, ngươi đúng là Vương Nhạc Nhạc. Ngươi ỷ vào chỗ dựa tiên vu thế gia, mặc sức làm loạn chốn giang hồ, giết quan thanh nhãn thư sinh, lại cấu kết với yêu nữ ma giáo, sát hại trên 100 hảo thủ của Vạn Lý Minh, chuyện hôm nay cũng là do ngươi làm. Sư phụ, Nhạc Nhạc không có. Thải Vân thấy Ẩn Quy đạo trưởng xuất ngôn bất thiện, vội vàng giải thích cho Nhạc Nhạc. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Truyền Phun, chẳng lẽ sư phụ nói sai? Thải Vân, đừng nên chấp mê bất ngộ, để yêu nhân đầu độc. Ấn Quy đạo trưởng thấy Thải Vân còn nói giúp Nhạc Nhạc, trong đôi mắt phun ra hừng hực lửa giận, trừng mắt nhìn Nhạc Nhạc, chỉ là hắn còn chưa nói hết, Yến Vô Song nhịn không được quát, ngươi mới là yêu nhân, đừng tưởng rằng là sư phụ của Thải Vân, ca ca ta sẽ kính sợ ngươi, hừ, nếu lại nói hưu nói vượng, cho dù là thiên vương lão tử, cũng phải đánh khắp cả người đầy vết thương, không thương tiếc, gân mạch đứt đoạn tàn phế. Làm mới một lần, xinh đẹp như hoa, ôi, dùng sai từ rồi, nhìn cái gì vậy, ta chưa đi học bao giờ, dùng sai từ là chuyện rất bình thường. Nhạc Nhạc cùng vài nữ nhân khác nhịn không được cười to, Thải Vân cũng thất thanh bật cười, Ẩn Quy đạo trưởng tức giận sắc mặt đỏ bừng, dùng cánh tay run rẩy, chỉ Thải Vân mắng, xú nha đầu khá lắm, ngươi giúp người ngoài nhục mạ sư phụ. Thải Vân bất an hô, sư phụ, thực xin lỗi. Đúng lúc này, bốn phía truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề của vô số hộ vệ binh sĩ, một người hô lớn, tất cả dừng tay, kẻ trái lệnh trảm ngay tại chỗ. Thanh âm to rõ mạnh mẽ, lọt vào trong trận đánh, lọt vào trong tai mỗi người, kẻ đánh nhau liền ngẩng đầu lên, đã phát giác bị người ta vây quanh, cẩn thận dừng tay, thối lui đến địa phương an toàn. Ẩn Quy đạo trưởng tức giận hừ lạnh một tiếng, thối lui đến bên cạnh Mã Vạn Lý, thành phòng ngự quân biến mất đã lâu cuối cùng đã xuất hiện. Tư Đồ Bằng mặc áo giáp kim lân hạng nặng, uy phong lẫm lẫm đứng ở ngoài trận chỉ huy binh sĩ. 1000 trường thương binh vây quanh bọn người Vạn Lý Minh, 500 cung tiến thủ đứng ở địa hình thuận lợi, tên đã dương sẵn, những kẻ đánh nhau đều dừng lại, điếu tử quỷ người đầy mồ hôi hát, toàn thân chịu hơn 10 đao thương lớn nhỏ, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhân cơ hội mọi người sửng sốt, chạy ra khỏi vòng vây của đám Triệu Long, trốn vào giữa đám cao thủ Mã Vạn Lý, âm thầm chữa thương. Triệu Long tức giận vỗ đùi, khó chịu quát, hỗn trướng, lại để cho hắn trốn thoát, mấy kẻ các ngươi hồi phủ hảo hảo luyện tập khinh công, còn ngươi, đừng tưởng rằng luyện đao thương là đủ, giống như ngày hôm qua vậy, tự nhiên các ngươi trông coi không kỹ, để cho hắn chạy trốn ra khỏi phủ, hừ, may mắn phu nhân không có việc gì, bằng không, chúng ta còn mặt mũi nào đi gặp một tướng quân đã chết. Kim Thạch trước xem xét thương thế thủ hạ, đã chết 7 người, trọng thương hơn 11 người, mới hướng Triệu Long chào hỏi nói, Triệu tướng quân, đa tạ ngươi trượng nghĩa cứu giúp, Kim Thạch cảm kích vô cùng, Triệu Long lau mồ hôi, cười nói, ta đã sớm không còn là tướng quân rồi, Kim Huynh hay là cứ gọi ta là Triệu hộ vệ, như vậy nghe thoải mái hơn. Bất quá, chúng ta cũng không phải giúp ngươi, chỉ là tới bắt một tên tiểu tặc, ngươi cũng không nên hiểu lầm, Kim Thạch biết tính tình của hắn, không hề ngạc nhiên, chỉ là ha hả cười, chữa trị cho những người bị thương. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 64, Mã Vạn Lý thấy Tư Đồ Bằng tới rồi, trong lòng tuy tức giận hắn, nhưng trước mắt còn phải dựa vào thế lực lớn của Tư Đồ gia, thống khổ mệt mỏi dẫn người đi đến trước mặt hắn, nói, Tư Đồ đại nhân, ngươi tới thật đúng lúc, Kim Thạch mang theo kỵ binh chính quy, thảm sát hơn 10 thủ hạ Vạn Lý Minh, xin đại nhân làm chủ cho ta, Tư Đồ Bằng gật đầu, nói, Mã Minh chủ yên tâm, bổn quan chắc chắn tra rõ chân tướng, cho ngươi một công đạo. Kim Thạch cùng Triệu Long sóng vai bước tới, nghe Tư Đồ Bằng nói như vậy cả giận nói, Tư Đồ Bằng, Vạn Lý Minh một môn phái giang hồ xông vào Kim Phủ ta, giết người nhà ta, khi dễ muội muội ta, tiếng chiên trống cầu cứu vang vọng khắp trời, cũng không thấy thành phòng ngự quân tới cứu, mong ột lời giải thích. Triệu Long quát, Tư Đồ đại nhân, có một đạo tặc xông vào một tướng quân phủ quấy nhiễu phu nhân, hiện nay trốn trong Vạn Lý Minh, không bắt hắn, làm sao giao phó với phu nhân, hừ, hắn nhưng là điếu tử quỷ của Quỷ Ngục Môn, thật vất vả thấy hắn ở đây, một phủ hộ vệ chúng ta sao có thể dễ dàng buông tha hắn, nếu ngươi không giúp ta bắt hắn, bắt được hắn, một phủ hộ vệ liền rời đi, ngươi bắt đi, có bắt không? Ngươi có bắt hay để ta bắt? Bắt không, Tư Đồ Bằng nghe mà đầu ong ong, buồn bực nói, khụ, Triệu hộ vệ, chuyện ở một phủ chớ truyền ra, ngươi xem nơi này có hơn 100 thi thể nằm la liệt, truyền ra sẽ làm người trong thiên hạ nhạo báng, còn một phu nhân, Tư Đồ đại nhân đang kêu ta sao? Một phu nhân cùng Giảng Phỉ Phỉ dưới sự bảo vệ của bộ hạ, đi tới tiếp tục nói, hộ vệ một phủ thật vất vả nhìn thấy kẻ tặc nhân, sao có thể bỏ qua cơ hội này? Giảng Phỉ Phỉ cũng nói, tặc nhân kia thập phần đáng giận, làm hại xảo xảo tỷ thiếu chút nữa bỏ mạng, Tư Đồ đại nhân hay là hỗ trợ bắt điếu tử quỷ nha? Tư Đồ Bằng phía sau đầu tuôn đầy mồ hôi lạnh, vừa trong lòng tức giận mắng Mã Vạn Lý, vừa cười khổ nói, một phu nhân, Giảng tiểu thư, này. Đang lúc khó xử, phó quan thành phòng ngự hô, nhiếp chính vương đại nhân đến. Tả tướng đại nhân đến, chúng binh sĩ hành lễ, nói xong hắn liền chuốn ra sau mông của Tư Đồ Nghiệp, nịnh bợ cúi thấp đầu xuống. Tư Đồ Nghiệp sắc mặt lạnh như băng, hắn biết kế hoạch lấy lòng Kim Thạch đã thất bại rồi, hơn nữa quan hệ sẽ càng thêm ác liệt, tâm tình thập phần tồi tệ, hung hăng trừng nhìn phó quan thành phòng ngự, sợ tới mức mới nói nửa lời, nửa còn lại đã ngậm chặt trong bụng. Dốc truyền tai, tả tướng Vô Phiếu biết điều ngậm miệng không nói, cẩn thận quan sát sắc mặt Tư Đồ Nghiệp, có chút hả hê liếc nhìn phó quan thành phòng ngự, tràn đầy đắc ý. Vu Đông hèn mọn nhìn phụ thân hắn Vô Phiếu, song chưởng ôm chặt bảo kiếm, trầm mặc không nói. Kim Thạch cười lạnh nhìn chằm chằm Tư Đồ Nghiệp, thi lễ nói, Kim Thạch tham kiến nhiếp chính vương, chẳng biết đại nhân giải thích thế nào với chuyện hôm nay. Tư Đồ Nghiệp có chút trầm tư, lập tức cười nói, Kim tướng quân chớ vội vàng, trong này chắc chắn có chuyện gì đó hiểu lầm, Mã Minh chủ vừa mới có tang mất con, tâm thần hỗn loạn, làm ra một vài chuyện thất thường, cũng xin được tha thứ. Úc, Kim tướng quân không nên tức giận, bổn vương chắc chắn giao phó cho ngươi. Lại vừa chuyển hướng nói, bằng nhân, còn không áp giải bọn Vạn Lý Minh đến hình bộ trị tội, giáo huấn mấy tên giang hồ này một trận, để chúng hiểu, không kẻ nào được làm loạn. Ôi, tả tướng đại nhân, phiền người viết tấu chương, thỉnh cầu hoàng thượng rút 10 vạn lượng bạc cấp cho Kim Phủ tu sửa phủ đệ, ân, cứ làm vậy đi. Vu Phiếu không người đáp, vâng, hạ quan lập tức viết tấu chương. Vu Đông nhìn thấy Giảng Phỉ Phỉ, liền cúi đầu, định chào hỏi. Mã Vạn Lý sau khi thấy Tư Đồ Nghiệp đi tới, cả nhìn hắn cũng chẳng muốn bất công nhìn, trong lòng càng thêm ghen ghét, thấy hắn nói ra toàn đều bất lợi với Vạn Lý Minh, nhịn không được cả giận nói, ngươi. Tư Đồ Bằng thấy hắn muốn phát tác, vội vàng đè cánh tay hắn, nhẹ giọng truyền âm nói, không cần vọng động, theo ta đến hình bộ, chỉ là làm bộ thôi, sẽ không làm hại ngươi. Mã Vạn Lý thở hồng hộc nén giận, căm giận quay đầu đi. Nguồn truyện Truyện phun, Kim Thạch đương nhiên hiểu tư đồ nghiệp bao che cho Vạn Lý Minh, hiểu được hôm nay xử lý như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi, khó chịu hừ nói, may mắn muội muội ta không có việc gì, nếu nàng có điều gì không hay xảy ra, 10 vạn hùng binh Kim gia chúng ta có lẽ sẽ không đáp ứng. Hy vọng tư đồ đại nhân xử lý công bằng, bọn tại hạ xin đợi tin tức. Khóe mắt tư đồ nghiệp hơi rung lên, nghiến răng kèn kẹt oán hận, thầm mắng, hừ, chờ đến lúc lão phu khống chế được đại bộ phận binh mã toàn quốc, nhất định cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi có 10 vạn binh mã tính là gì, đến lúc đó, cả thiên hạ đều là của tư đồ thế gia chúng ta. Triệu Long phá tan ảo tưởng của hắn, quát, Nhiếp Chính Vương đại nhân, có một ác tặc kinh nhiễu phu nhân đang xen lẫn trong đám người Vạn Lý Minh, hãy giao hắn cho một phủ chúng ta xử trí, đúng là tên kia, rất giống tên điếu tử quỷ, không cần trốn, ta chỉ chính là ngươi. Tư đồ nghiệp sớm đã thấy một phu nhân cùng Triệu Long, nghe hắn nói như vậy, có chút khó xử, bất đắc dĩ liếc nhìn tả tướng Vu Phiếu hiểu ý, đê tiện cười nói, dựa theo pháp điển điều luật của quốc gia, bắt được đạo tặc trước cần giao cho giao phủ, kẻ tặc nhân này phạm phải đại án, phải bắt giao cho hình bộ xử lý. Cho nên xin một phu nhân thông cảm. Vu Đông nghe được lời nói đáng khinh của cha hắn, trong lòng bất mãn phụ thân hắn tới cực điểm, thầm nghĩ, từ lúc là một quan văn lục phẩm tới khi leo lên nhất phẩm tả tướng, vẫn luôn bộ dáng đáng khinh như vậy, đối với một đồng cấp mà phụ thân còn dùng lời lẽ như vậy, thật sự xấu hổ tới cực điểm, cầm kiếm, cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm một con kiến đang bò trên tảng đá, con kiến này thật sự kỳ quái, tự nhiên lại màu đỏ, ôi, thì ra dính đầy máu tươi. Chẳng lẽ con kiến cũng thích máu? Một phu nhân ngắm nhạt nhạt đang đi tới bên này, khinh thường liếc tả tướng Vu Phiếu nói, tả tướng đại nhân đã nói như vậy, bổn phu nhân sao dám không tuân, xét xử xong xin báo cho một phủ một tiếng, chúng tôi mong muốn được nghe kết quả thẩm phán của hình bộ. Vu Phiếu híp mắt cười xòa, nói, nhất định nhất định. Lại vừa nịnh bợ nhìn tư đồ nghiệp, thấy lão ta tán thưởng gật đầu, trong lòng thầm vui mừng, nhạt nhạt mang theo chư nữ còn chưa đi đến. Lại thấy từ phía sau thành phòng ngự quân, đi ra mấy người, tư đồ vi cùng mộ dung khang, còn có một lão già râu tóc màu xám, đôi mắt như chim ưng mũi cao, uy nghiêm hủ lậu, bọn họ đi thẳng đến bên tư đồ nghiệp, hướng tư đồ nghiệp thi lễ, tư đồ nghiệp nâng lão già kia dậy, ha hả cười nói, mộ dung hiền. Ha ha, chẳng biết mộ dung gia chủ lần này từ mạch giả thành xa xôi tới đây là có chuyện gì, mộ dung hiền cười cay đắng nói, tại hạ không dám giấu giếm. Chỉ vì chuyện của tiểu nữ mộ dung kỳ, tư đồ nghiệp vừa nghe thấy, thấy lão ta thần sắc xấu hổ, nói, hài tử trẻ tuổi không hiểu chuyện, không cần để trong lòng, đến, theo ta hồi phủ, chúng ta thống khoái uống cạn trăm chén, không say không dừng. Vi nhân, hảo hảo chiêu đãi mộ dung công tử, mộ dung khang sớm đã thấy nhạt nhạt, nói nhỏ vào tai mộ dung hiền, phụ thân, kỳ muội ở bên kia, nam nhân bên cạnh nàng chính là Vương Nhạt Nhạt, hắn nói không lớn. Nhưng những người hiện diện ở quanh đây đều nghe được, mộ dung hiền cau mày, thầm mắng mộ dung khang là đồ đần, nữ nhi nhà mình đi theo nam nhân khác làm bậy, nhưng lại có hôn ước trong người, việc này để ai biết cũng không hay, mộ dung khang tên đầu heo này hết lần này tới lần khác hát không biết tốt xấu, đem việc xấu hổ này nói trước mặt mấy ngàn người, nhạt nhạt đang đi tới chỗ bọn họ, chợt thấy mộ dung kỳ thần sắc cổ quái tránh ở phía sau hắn, lại thấy mộ dung khang chỉ về hướng này, nhất thời hiểu được nguyên do. Đoán rằng lão giả tóc xám kia, chính là người mà mộ dung kỳ e ngại, chẳng lẽ là cha nàng, nhạt nhạt thầm than không hay rồi, đệ nhất là sư phụ Thải Vân chạy tới hồ đồ, giờ lại đến phụ thân của mộ dung kỳ hát, ngày hôm thực sự không tốt chút nào. Càng bực bội hơn là, mộ dung khang cùng mộ dung hiền đang đi tới chỗ bọn họ, mộ dung kỳ biết tránh không khỏi, trốn phía sau nhạt nhạt, vươn nửa đầu ra, cau cái mũi trắng nõn, rụt rè nói, phụ thân, sao người lại tới đây? Mộ dung hiền trừng mắt nhìn nhạt nhạt, hừ lạnh nói, nếu không đến, mặt mũi của mộ dung gia sẽ bị ngươi làm mất hết. Nam hài này là người mà ngươi chọn, nhạt nhạt chỉ vào mặt mình, quay đầu lại hỏi Thải Vân, ta rất nhỏ sao, lớn lên giống nam hài sao? Thải Vân, Linh Nhân, Song Nhân, Điệp Nhân. Ôi, xem vẻ mặt các ngươi là biết đáp án rồi, hắn ho khan hai tiếng, khôi phục bình thường, nói với mộ dung hiền, vãn bối Vương Nhạt Nhạt xin chào mộ dung bá phụ. Kỳ nhân rất thông minh, sẽ không để mộ dung thế gia mất mặt. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, Ngự Nữ Tâm Kinh, chương 65. Mộ dung kỳ không hề sợ hãi, đồng dạng quát, đúng vậy, trong mắt cha, nuôi ta chẳng khác gì nuôi chó để trong nhà, nuôi ta là vì để gả cho người khác, từ nhỏ đến lớn, đã khi nào cha đối xử với ta như nữ nhi chưa, chỉ xem ta như một loại công cụ, một loại có thể công cụ mang lại ích lợi cho Mộ Dung thế gia, ta mới không thèm làm nữ nhi Mộ Dung gia, muốn cứ để cho kẻ đó làm đi. Mộ Dung Khang chạy tới đỡ lấy Mộ Dung Hiền, mắng Mộ Dung Kỳ, ta đến thay cha giáo huấn nha đầu vong ân phụ nghĩa nhà ngươi, rời nhà vài ngày, đã ở cùng một giả nam nhân, ngươi mới là giả nam nhân, không được chửi mắng phu quân của chúng ta. Vài nữ nhân bên cạnh nhạt nhạt đồng thời rống giận với hắn, Mộ Dung Khang bất thình lình bị quát mắng sợ hãi co rụt cổ lại, sau khi hồi phục bình thường, càng thêm nóng giận, không để ý phong độ mắng, đám dâm phụ lẳng lơ các ngươi, thấy nam nhân đẹp trai một bước không rời, mấy nữ nhân đang vui vẻ cười đùa bỗng thay đổi hẳn, trong cơn giận dữ, nắm chặt vũ khí, nhìn chằm chằm Mộ Dung Kỳ, dù sao cũng là ca ca nàng, muốn giáo huấn hắn, cũng phải cùng nàng làm. Mộ Dung Kỳ cũng hiểu được ca ca nàng có phần quá mức, thân thể mềm mại bay vút lên, nhanh chóng bay hơn 2 trượng, tát vào cái miệng rộng của Mộ Dung Khang, câm miệng, không được nói xấu người khác. Mộ Dung Khang kinh ngạc che mặt, bây giờ vẫn không tin đã bị nàng đánh, võ công Mộ Dung kém hơn hắn 2 bậc, khi nào lại lợi hại như vậy, hơn nữa tốc độ quá nhanh làm cho người ta không kịp phản ứng. Hắn giận dữ trợn mắt đầy sát khí nhìn muội muội Mộ Dung Kỳ, cảm thấy hỗn loạn nghĩ thầm, nàng đã không phải nàng nữa rồi, dốc chuyên tai, xong rồi, ta ngay cả muội muội cũng đánh không lại. Đám đông xem náo loạn đang cười rất to, bỗng chốc câm lắng, chăm chú nhìn Mộ Dung Hiền, xem hắn sẽ phản ứng ra sao. Mộ Dung Hiền khi thấy con trai tức giận chửi mắng người khác thậm tệ, đã khôi phục trạng thái bình thường, thầm mắng chính mình hồ đồ, nơi này lắm kẻ gièm pha, đang lúc tự than thở, chợt thấy thân pháp Mộ Dung Kỳ cực nhanh đã tát Mộ Dung Khang 2 tát. Tốc độ này so với mình còn nhanh hơn 2 phân, thất kinh nói, này, này, võ công kỳ nhân từ lúc nào đạt tới trình độ này? Nó dám giấu giếm võ công với cả ta, tất cả đều do xú nha đầu này hại ta, hại Mộ Dung thế gia ta mất hết thể diện trước người trong thiên hạ, tất cả đều do xú nha đầu này, tất cả đều do ngươi gây ra, ta muốn giết ngươi. Mộ Dung Kỳ đưa lưng về phía Mộ Dung Hiền, chợt thấy Nhạt Nhạt lo lắng bay vút tới người nàng, không rõ chuyện gì. Đang kinh ngạc thì từ sau lưng truyền đến âm thanh cường đại kịch liệt, trong đầu nàng thoáng hiện lên 2 chữ đánh lén, đã được Nhạt Nhạt ôm lấy, sau đó đã thấy thân thể bay lên, bay giữa không trung, trên thân không hề cảm thấy đau đớn gì, quay đầu nhìn về phía Nhạt Nhạt đang chặt ôm nàng, chất lỏng tinh hồng động trên mắt nàng, đã chảy vào trong tâm nàng. Yến Vô Song các nàng mắt thấy Nhạt Nhạt ôm lấy Mộ Dung Kỳ, hộ thể quang mang màu hồng nhạt chợt lóe bị một chưởng của Mộ Dung Hiền đánh đến móc méo biến hình, tiện đà phá vỡ. Vài nữ nhân kinh hô một tiếng, dãy trước tiếp được Nhạt Nhạt cùng Mộ Dung Kỳ. Nhạt Nhạt vết thương cũ chưa khỏi, chân khí cũng chỉ còn sót lại 2 thành. Mặc dù dùng tự quyết tháo gỡ của Mộ Dung gia, nhưng kẻ đánh hắn là gia chủ Mộ Dung thế gia, cảm giác đau đớn dữ dội, đau đến mức toàn thân chết lặng, khóe miệng chảy ra máu tươi, không ngừng tuôn chảy hàng ngụm, chảy xuống vạt áo trước ngực, môi chuyển sang màu trắng xanh, được Yến Vô Song đỡ lấy, mới khôi phục tri giác. Nghiêng mắt nhìn thấy Mộ Dung Kỳ bình yên vô sự, mới nhếch miệng cười cười, các nàng, không có việc gì, ta, an tâm, rồi, hắn trong lòng lại hận thấu xương Mộ Dung Hiền, lão hỗn đản, may mắn lão tử có thể cảm ứng được suy nghĩ của ngươi, nếu không phải ta ngăn cản kịp thời, một chưởng này chắc chắn đã lấy mạng nhỏ của Kỳ Nhi rồi, ôi, cũng vì tiến vào tầng thứ 7 mà bị đánh trọng thương, thực không hay ho, hoàn thành thực sự không hợp với ta, mấy ngày này toàn là mê man trọng thương, không được. Ngày mai phải tìm một thầy tướng số bói một quẻ. Bỗng ói ra một ngụm máu tươi, ngất đi. Mộ Dung Kỳ kêu khóc, nhào vào người Nhạt Nhạt, ca, ca, chàng không sao chớ, không cần làm muội sợ, muội sẽ không rời xa chàng, muội không làm người Mộ Dung gia, chỉ muốn làm nữ nhân của chàng, ca ca, chàng mở mắt ra đi. Biến hóa xảy ra trong thời khắc quá nhanh, thập phần đột nhiên, lại vừa thập phần nhanh chóng, đến khi nghe được tiếng kêu khóc của Kim Điệp cùng mấy nữ nhân khác, mọi người mới có phản ứng. Giảng Phỉ Phỉ cùng một phu nhân lo âu mặt mày tái nhợt, hai người nắm chặt tay nhau, cho nhau nhìn vài lần, cuối cùng cũng không dám chạy đến bên Nhạt Nhạt để xem chuyện gì xảy ra, đành lo lắng đứng ở xa lo lắng ngóng trông. Truyền phun, Yến Vô Song xem xét thương thế của Nhạt Nhạt, phát hiện Nhạt Nhạt lại vừa tiến nhập trạng thái nội tức, biết chàng bị thương không nhẹ, bỗng dưng đứng lên phẫn nộ quát Mộ Dung Hiền, lão già thật nhẫn tâm, cả nữ nhi của mình cũng giết. Thật không biết xấu hổ, chuyện nhà của các ngươi, chúng ta không xen vào, nhưng ngươi đánh bị thương phu quân của nhà chúng ta, món nợ này phải tính, mau để mạng lại. Thân ảnh màu lục nhạt như bay múa như yến xuân, tại không trung khó tin quay cuồng di chuyển, Chiêu thứ nhất đúng là hội phi đích thủy, bay múa trong nước, chân khí màu lam mềm mại lan tỏa toàn thân, mềm mại như nước che chở thân thể, chân khí bao bọc quanh cơ thể nàng đột nhiên mở rộng bành trướng, cành hoa màu xanh tức khắc biến thành trắng nhợt, trong phương viên ba trượng đều bị tự thủy chân khí của nàng chiếm cứ, dòng nước trong suốt lại còn sủi bọt khí, cấp tốc xông thẳng chân trời, theo thân ảnh của nàng, chảy xuôi, chạy mạnh, kích thẳng đến phụ tử Mộ Dung gia. Mộ Dung Hiền kiến thức rộng rãi, cả kinh kêu lên, điên đảo tà thần công. Khang Nhi tránh mau. Hắn cấp bách dùng 10 thành công lực, đẩy Mộ Dung Khang ra, còn hắn lại bị cành hoa hút vào sâu trong hồ nước. May mắn hắn đã tạo hộ thể chân khí, nhưng xương cốt toàn thân giống như đang vỡ vụn, kêu thảm. Theo trường khí của Yến Vô Song du động, giống một chiến thuyền độc mộc đi trên mặt nước bị biển gầm thét vỗ vào, thỉnh thoảng kêu lên thảm thiết. Chứng minh hắn rất thống khổ bất lực. Mộ Dung Khang bị tà thần công dọa đến mặt đổ đầy mồ hôi lạnh, lại nghe cha hắn kêu thảm một tiếng, chân tay run lẩy bẩy, nửa bò nửa chạy lết tới gần Mộ Dung Kỳ, bị Mặc Linh Tử ngăn lại. Hắn không để ý tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu xin, Kỳ muội, bảo nàng kia dừng tay, cha sắp bị nàng ta giết rồi. Mặc dù cha có chút quá mức, nhưng y đều là làm điều tốt nhất muội. Mộ Dung Khang cũng chẳng phải hiếu tử, nhưng hắn biết rõ, nếu giờ Mộ Dung Hiền chết, vị trí gia chủ hắn ngồi không ổn, hắn còn mấy đường thúc. Dương Dương mắt hổ nhìn chằm chằm vị trí gia chủ đây, cho nên hắn phải cứu Mộ Dung Hiền. Mộ Dung Kỳ nằm yên trong lòng nhạt nhạt khóc trống tự trách, không thèm biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cho đến khi nghe thấy tiếng Mộ Dung Khang cầu cứu mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hắn đã muốn giết ta, ta vì sao phải đi cứu hắn? Hừ, cha rất thương ngươi, sao ngươi không đi cứu hắn, sợ chết phải không? Còn chưa có được vị trí gia chủ, sợ cha chết ngươi sẽ không thỏa nguyện, phải không? Mộ Dung Khang nghe mà toàn thân phát lạnh, võ công bình thường, muội muội luôn mềm nhu mì dễ mềm lòng, sao giờ trở nên khôn khéo như vậy? Hắn lắp bắp giải thích, không, không phải như vậy, người dù sao cũng là thân phụ của chúng ta, ta không có người cha như vậy, hắn chết mới tốt. Mộ Dung Kỳ tức giận cắt ngang lời hắn, quan sát cảnh Yến Vô Song đánh nhau, chiêu thức này cực kỳ hao tổn chân khí. Yến Vô Song đã cảm giác được thủy trạng hư ảo lực trường đã nhanh chóng bị Mộ Dung Hiền phá tan, khẽ kêu một tiếng, mây lạc xuống đất. Mộ Dung Hiền bị thủy lực kỳ quái ngăn trở tầm nhìn, giờ hắn đã đánh tan được tất cả, sảng khoái muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng lại phát giác không có khí lực để hét lớn. Trong lúc ngẩng đầu bỗng nhìn thấy một đóa mây màu xám thông thả hạ xuống, khí tức màu xám tràn ngập tín hiệu tử vong. Mộ Dung Kỳ thường xuyên thấy Yến Vô Song luyện tập mấy chiêu thức này, biết uy lực chiêu này cực lớn. Vô Song dừng tay. Phát hiện Thải Vân cùng Mặc Linh Tử, còn có Kim Điệp khó hiểu nhìn chằm chằm nàng, nàng không hiểu ra sao chỉ vào miệng mình, khó tin hỏi, là muội mới nói sao? Mấy tỷ muội chớp chớp mắt, cùng kêu lên nói, hình như là giọng của muội. Yến Vô Song mặc dù nghe được tiếng la nàng, nhưng đã không thể dừng chiêu, màu xám mây mù đã bao phủ Mộ Dung Hiền. Mộ Dung Hiền thầm than, tuyệt chiêu Mộ Dung thế gia đã không dùng được chút nào, điên đảo tà thần công sao lại xuất hiện ở chỗ này? Gặp được mấy chiêu thức này, căn bổn không có hoàng thủ đích cơ hội, ôi, mạng ta xong rồi. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng chiêu số tuyệt không chút chậm lại, không ngừng gia tăng dày thêm lớp hộ thể chân khí, quay về phía trung tâm mây mù đánh tới Yến Vô Song. Mộ Dung Hiền vừa rồi đụng phải đám sương mù, lồng bảo vệ hộ thể bị méo mó hình dạng đến cực độ, nội tạng trường lực kỳ dị giảo hoạt đánh đến đau nhức, vừa định nhắm mắt chờ chết, lại bị một cổ lực kỳ quái thật mạnh ném ra ngoài. Yến Vô Song chỉ muốn giáo huấn hắn một chút, không thật sự muốn lấy tính mệnh của hắn, lại nghe tiếng Mộ Dung Kỳ ngăn cản, vì vậy dùng lực kỳ quái mây mù quẳng hắn ra xa mấy trượng, tứ chi chổng thẳng lên trời. Mộ Dung Khang vội vàng chạy lại nâng phụ thân dậy, không dám lên tiếng. Ấn Quy đạo trưởng bị võ công kỳ lạ của Yến Vô Song dọa đến đổ đầy mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, may mà hồi nãy không động thủ với bọn chúng. Trời ạ, con tiểu nha kia sao lại biết sử dụng điên đảo tà thần công, tuổi còn trẻ như vậy, cư nhiên có thể sử dụng đến đệ nhị thức. Vạn Lý Minh sớm biết võ công Yến Vô Song, tuy biết chiêu thức này kỳ diệu, luôn tìm cách phá giải, hôm nay nhìn thấy Mộ Dung Hiền uy danh hiển hách, phải bại dưới tay nàng không thể đánh lại, càng thêm e ngại chiêu thức này, càng e ngại chiêu thức tan nát cõi lòng, cũng nhạt thêm mấy phần. Kỳ thật võ công của Yến Vô Song mạnh đến như vậy, chỉ là võ công Mộ Dung Hiền vốn là mượn lực đánh lực. Theo lý mà nói, ông cũng áp dụng, sau khi bị kỳ dị lực trường cuốn lấy, bản lĩnh không thể dùng được, mới thua thảm như vậy. Yến Vô Song cũng nhờ một trận chiến này mà thành danh, tà thần công lại vang vọng giang hồ, ai nghe cũng đều phát lạnh. Tư Đồ Nghiệp nháy mắt ra hiệu với Tư Đồ Vi, ý bảo hắn khuyên Mộ Dung Hiền tẩu, đến lúc đó mặt mũi Tư Đồ Thế Gia cũng không đẹp để gì, lại lệnh Tư Đồ Bằng sai người áp, giải mọi người Vạn Lý Minh rời đi.